Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3077, chương 3078, chư thiên chấn động. Cực dược tông trong đại điện, im ắng một mảnh, Di Thiên, Vân Sơn, Trác Bất Phàm bọn người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Nghe được mê thần cung bên trong phát sinh hết thảy, bọn hắn giống như là đang nghe thiên thư bình thường. Mê thần cung này một nhóm, vậy mà cất giấu như vậy thiên đại âm mưu. Có thể cuối cùng, tam đại chí tôn lại bị Diệp Viễn một người gài bẫy không còn cách nào khác. Bực này quét sạch toàn bộ tam thập tam thiên cục. Lớn nhất người thắng, lại là Diệp Viễn cái này nho nhỏ đế hạo thiên. Nếu như không phải biết Diệp Viễn làm người, bọn hắn nhất định phải chửi ầm lên, nói Diệp Viễn bịa chuyện xưa. Càng khiến người ta mừng rỡ là Diệp Viễn mang đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả, vậy mà ra đời hơn 40 chúa tể cảnh. Những người này đều là tại quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ lúc phá cảnh. Mặc dù bị luyện hóa vẫn lạc một nhóm lớn, nhưng đi theo Diệp Viễn trở về cũng có hơn 20 người. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúa tể cảnh lập tức lại phong phú bắt đầu. Diệp Viễn đem bọn hắn bình an mang về, thế nhưng là công lớn lao chỗ này. Tiểu tử, thật sự là không biết nên nói thế nào ngươi tốt rồi. Thật lâu, Di Thiên biệt xuất câu nói này. Biết được mê thần cung bên trong phát sinh sự tình, Di Thiên tâm tình tựa như là làm qua xe guồng bình thường. Đối Vô Thiên, không có bao nhiêu người so với hắn hiểu rõ hơn rồi. Gia hỏa này chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn công vu tâm kế, là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Biết hắn không chết, Di Thiên trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Nhưng nào biết được, hắn lại bị Diệp Viễn ăn gắt gao. Vân Sơn lại là lo lắng nói, Diệp Viễn, ngươi lần này lập tức đắc tội tam đại chí tôn, bọn hắn khẳng định phải xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lấy chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tích lũy, chỉ sợ ngăn không được a. Di Thiên cau mày nói, vấn đề này quả thật có chút khó giải quyết. Có thể tình huống lúc đó, Diệp Viễn là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu không, Vô Thiên tiểu tử kia thật luyện thành hỗn độn thiên đan, hậu quả khó mà lường được rồi. Tốt như vậy, bản tổ đem tứ phương chân linh gia tộc toàn bộ di chuyển đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bọn hắn muốn làm gì? Bản tổ tiếp, lời vừa nói ra, Vân Sơn, Trác Bất Phàm bọn người tất cả đều động dung. Bọn hắn không nghĩ tới, Di Thiên vì Diệp Viễn có thể làm đến bước này. Phải biết, tứ phương chân linh gia tộc tại Hư Minh Đường Diệu Thiên đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nơi đó là bọn hắn căn, là bọn hắn đời đời truyền lại nhà. Mà lại, Hư Minh Đường Diệu Thiên thuộc về cao đẳng vị diện, thiên địa linh khí, bản nguyên cảm ngộ đều mạnh hơn Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rất nhiều lần. Có thể Di Thiên lại muốn vì Diệp Viễn đem tứ phương chân linh gia tộc toàn bộ rời qua đây. Vân Sơn cau mày nói, Di Thiên tiền bối, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta biết người thực lực cường đại, tại Thanh Long nhất tộc uy vọng cực cao, nhưng di chuyển loại sự tình này liên lụy quá sâu, ngươi vẫn là phải nghĩ lại a. Di Thiên khoát tay một cái nói, cái kia tam đại chí tôn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tam thập tam thiên tiền đồ khó lường, mặc kệ bọn hắn ba người, cuối cùng ai đạt tới bỉ ngạn, đối chúng ta mà nói đều là tai họa ngập đầu. Cho nên, ở nơi nào lại có quan hệ gì? Tốt, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Rất nhanh, mê thần cung tin tức liền truyền ra, chư thiên chấn động. Chỉ là, tất cả mọi người thảo luận nhân vật chính, lại là Diệp Viễn cái này không có danh tiếng gì đế hạo thiên. Vô Thiên lão tổ vậy mà không chết, may mà ta chịu đựng được dụ hoặc, không có đi mê thần cung. Không phải vậy lần này chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Diệp Viễn là ai? Gia hỏa này, vậy mà nhường tam đại chí tôn chúa tể đều kinh ngạc rồi. Vì cái gì trước đó, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu tử này, thế mà chỉ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi ra. Theo ta biết tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chí cao chúa tể đã có thể xưng bá rồi. Còn có tin tức truyền đến, lần này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên còn ra một cái gọi Dương Thanh Thiên Tài. Đem chư thiên thiên tài toàn bộ trấn áp. Mà Diệp Viễn, so tên thiên tài này càng thêm yêu nghiệt. Hắn căn bản đều chẳng muốn cùng thế hệ thiên tài tranh hùng. Ngoặc kép, chư thiên thiên tài, trở lại thế lực của mình. Tự nhiên muốn hướng lên phía trên bẩm báo. Mà những tin tức này, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ tam thập tam thiên. Diệp Viễn đại danh, lập tức mọi người đều biết. Ma tộc, không niết lão tổ ngay tại đi qua đi lại. Hiển nhiên khí không nhẹ. Hắn chỉ vào không đàn cái mũi. Phẫn nộ quát, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Ha ha, ngươi thằng ngu này, lần này đem lão tử mặt. Ném đến toàn bộ tam thập tam thiên rồi. Ngươi hài lòng, hả? Diệp Viễn danh dương tam thập tam thiên. Không đàn đồng dạng danh dương tam thập tam thiên. Chỉ bất quá, hắn là tiếng xấu lan xa. Mê thần cung một nhóm, lẫn vào thảm nhất liền mấy không đàn rồi. Hắn chẳng những bị Diệp Viễn làm con khỉ đùa nghịch, còn bị vô thiên lão tổ đùa nghịch xoay quanh. Kém chút liền không có trở về. Hắn mang đến ma tộc chúa tể, cũng đều đã chết tinh quang. Tổn thất nặng nề. Những tin tức này truyền tới, ma tộc đã trở thành chư thiên trò cười. Không đàn thời gian tự nhiên không dễ chịu. Không chỉ là không đàn, chính là không niết tấm mặt mo này cũng không có chỗ thả. Chỉ những thứ này trời công phu, đã có mấy cái lão bằng hữu chạy tới chúc mừng hắn rồi. Không đàn phù phù một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói: lão tổ, đều là cái Diệp Viễn kia. Hải Nhi thề, nhất định phải đem kẻ này chém thành muôn mảnh, vãn hồi ta ma tộc tôn nghiêm. Không niết cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, cái kia Diệp Viễn có thể luyện hóa hằng hà hỗn độn. Thiên phú vung ngươi mười đầu đường phố còn chưa hết. Hắn thậm chí đều không cần đột phá chúa tể cảnh. Là có thể đem ngươi ngược khóc, có thể làm cho tam đại chí tôn chúa tể đều kiêng kỵ thiên tài. Như thế nào hạng người hời hợt? Đừng bảo là Diệp Viễn rồi, chính là cái Dương Thanh kia, ngươi cũng kém xa. Không đàn bị không niết lão tổ mắng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá không nể mặt mũi rồi. Không niết gặp hắn không phục, cười lạnh nói: đem ngươi điểm này đáng thương tự tôn nhận lấy đi. Từ nay về sau, đừng nghĩ đến đối địch với Diệp Viễn. Ngươi, không phải là đối thủ của hắn. Còn có, chạy trở về tộc địa đi. Cho bản tổ bế quan. Tam thập tam thiên lập tức liền muốn lâm vào trong náo động. Bản tổ không cho ngươi xuất quan. Không cho ngươi bước ra tộc địa nửa bước. Ngoặc kép, Chu Thiên Đế cung. Một chỗ không gian bên trong, Vô Nhai lão tổ khí tức suy yếu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, ỷ vào kinh thiên tu vi, hắn sửng sốt từ bên trong hằng hà lao ra ngoài. Bất quá, hắn vốn là bị vô thiên luyện thành trọng thương, lại bị hằng hà hỗn độn trọng thương, hiện tại cơ hồ muốn chết mất. Bên cạnh hắn, Chu Hiển Thần lộ ra vẻ lo lắng: lão tổ, ngươi không sao chứ? Vô Nhai lão tổ khẽ lắc đầu, nói: không chết được, bất quá cách cái chết cũng không xa. Chu Hiển Thần nói: lão tổ yên tâm, Hải Nhi nhất định luyện ra hỗn độn thiên đan, giúp ngài khôi phục thực lực. Vô Nhai lão tổ cười khổ nói: ngươi còn kém một chút, cho dù có hỗn độn thiên dược cho ngươi, ngươi cũng chả đạp đồ tốt. Chu Hiển Thần không có tranh luận cái gì, hắn biết lão tổ nói chính là sự thật. Vô Nhai lão tổ thở dài. Vô Thiên lão quỷ, quả nhiên vẫn là Vô Thiên lão quỷ a. Lần này, thật là mất cả chi lẫn trai. Bất quá cũng may, ngươi cũng đột phá đến chúa tể cảnh, trở thành hỗn độn thiên sư rồi. Tiềm lực của ngươi, sau phụ thân của ngươi mạnh, tương lai là có hy vọng kế thừa bản tổ y bát. Ngươi nhớ kỹ, về sau nhiều cùng Diệp Viễn liên hệ, kẻ này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.